Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 40, Kiếm Thánh muốn thu đồ đệ. Vô luận là Chân Viễn Đạo, vẫn là Sở Quân, đều là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài a. Bọn họ không chỉ trên kiếm đạo có sự thành tựu của mình, ở tâm tính trên cũng đều cực kỳ bất phàm. Áo trắng kiếm khách than thở, lão giả lông mày trắng, mỹ phụ nhân chờ đều yên lặng gật đầu. Lần này kiếm duyên đại hội, nghịch thiên thiên tài xác thực rất nhiều. Từ đó, kiếm duyên đại hội hai cường xuất hiện. Bọn họ chính là đã từng công nhận đệ nhất cao thủ Chân Viễn Đạo cùng tuyệt đối người mới, Tần Văn Thiên, mà cuối cùng quyết chiến cũng sẽ ở hai người bọn họ giữa triển khai. Mục Thiên nhìn xuống phía dưới Tần Phong cùng Chân Viễn Đạo, cùng với Sở Quân, dư đồ chờ từng cái một thiên tài, mỉm cười nói, ta nhất định phải chúc mừng các ngươi, chúc mừng các ngươi tất cả mọi người. Sư tôn ta trước đó truyền âm, sẽ ở các ngươi bên trong tuyển ra một thân truyền đệ tử, cũng liền là ta tiểu sư đệ, đây là đại hỷ, hoa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trở thành kiếm thánh thân truyền đệ tử, đây là cỡ nào làm người ta hâm mộ chuyện. Mặc dù ở kiếm duyên đại hội trước đó, tất cả tham gia người đều biết rõ, kiếm thánh là có khả năng ở trong đó tuyển ra một thân truyền đệ tử. Nhưng vậy cũng vẻn vẹn khả năng, gần nhất hơn trăm năm, hơn 10 giới kiếm duyên đại hội, kiếm thánh đều chưa từng thu một cái thân truyền đệ tử. Thậm chí đều không lộ ra qua thân. Kỳ thật, tất cả mọi người biết rõ, cái này giới kiếm duyên đại hội, kiếm thánh thu đồ đệ khả năng cực nhỏ cực nhỏ. Nhưng bây giờ, kiếm thánh xác định sẽ thu thân truyền đệ tử rồi. Một khi trở thành kiếm thánh thân truyền đệ tử, địa vị đem như đạo bào trung niên chờ 9 vị đại năng đồng dạng. Cao cao ở trên, quyền thế vô biên. Trọng yếu nhất là, có kiếm thánh chỉ điểm kiếm đạo, ngày sau kiếm đạo tu hành nhất định tiến triển cực nhanh, trở thành siêu phàm càng thánh đại năng ở trong tầm tay. Cái này dụ hoặc, đừng bảo là Chân Viễn Đạo, dư đồ chờ từng cái một tham kiến kiếm duyên đại hội người. Chính là kiếm cung kia chút cực cảnh, thánh cảnh đỉnh tiêm cao thủ đều không ngừng hâm mộ, bọn họ bên trong nhất định có một cái sẽ trở thành kiếm thánh đại nhân thân truyền đệ tử. Mặc dù thực lực so ta yếu nhiều rồi, có thể đem đến ta gặp được hắn cũng phải cung cung kính kính. Như thế kỳ ngộ, ta lại là căn bản đều không đụng tới. Kiếm cung cực cảnh, thánh cảnh cao thủ nhóm từng cái một thổn thức than thở. Bất quá, cũng liền một cái sẽ trở thành kiếm thánh thân truyền đệ tử mà thôi. Những người khác, vận khí tốt, có lẽ có thể trở thành kiếm thánh cửu đại cao đồ thân truyền đệ tử. Nhưng kia địa vị liền so kiếm thánh thân truyền đệ tử kém nhiều rồi. Tần Văn Thiên, Chân Viễn Đạo, Mục Thiên thì là nhìn lấy Tần Phong hai người. Các ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất có khả năng nhất là sư tôn ta xem trọng kia cá nhân. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn khả năng, sư tôn ta sẽ làm quyết định gì, ta cũng không biết rõ, nhưng ta có thể cam đoan, hai người các ngươi ngày sau đều đưa nhất phi trùng thiên. Chỉ là ai bay càng cao, liền rất khó nói rồi. Tần Phong, Chân Viễn Đạo đều an tĩnh nghe lấy, ta cho ba người các ngươi canh giờ điều tức thời gian. Sau ba canh giờ, bắt đầu quyết chiến. Hai người lập tức đều nắm chặt lợi dụng quý giá này điều tức thời gian. Dư đồ, cái mộc lãng nhân, Nam Cung Khánh chờ từng cái một đỉnh tiêm cao thủ lại là đố kỵ không thôi. Đáng chết, sớm biết rõ dạng này, ta liền cùng Chân Viễn Đạo liều rồi. Nói không chừng ta có thể thắng xuống hắn, thắng xuống Sở Quân, lại thắng xuống Tần Văn Thiên. Cái mộc lãng nhân lại hối hận rồi. Không có cách nào, kiếm thánh thân truyền đệ tử dụ hoặc thực sự quá lớn rồi. giao đấu bên ngoài sân bốn phía. Tần Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, từng cảnh tượng lúc trước chiến đấu cảm ngộ, kiếm đạo minh ngộ thông triệt, này lúc chỉ đều là dung nhập trong óc. Đồng thời, hắn trong óc cũng ở không ngừng thôi diễn cuối cùng kiếm đạo, nguyên chấn kiếm đạo, tinh nguyên kiếm đạo, hoàn toàn dung hợp, hóa thành thuần túy nhất công kích chi đạo, mà Tần Phong bản nhân càng là khi thì sáng chói chói mắt, như lóa mắt tinh thần, khi thì lại kiếm mang nội liễm, sâu xa như biển, để chung quanh tất cả mọi người nhìn không ra sâu cạn. Lúc trước, hắn lần thứ nhất tiến vào thấm tâm giới, lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm hành vi cơ sở, ngộ ra quy nguyên, cẩm mộc, đấu chuyển, tinh nguyên, nguyên chấn ngũ đại kiếm thức. Sau đó ở cách Lạc Sơn nghịch thiên cải mệnh thành công, mượn nhờ cực hạn đại viên mãn thiên phú, kiếm đạo thuế biến, hóa thành ngũ đại kiếm ý. Lại về sau, lần thứ hai tiến vào thấm tâm giới tu luyện thấm tâm kiếm điển, kiếm đạo rốt cục lại đột phá, từ kiếm ý thuế biến thẳng cảnh giới độ cao, đặc biệt là thể nội ngũ đại kiếm linh đều đại thành, ngũ hành lực lượng có thể tùy ý chuyển đổi thi triển. Nguyên bản lấy 5 hành vi cơ sở ngũ đại kiếm ý, vậy áp xúc vì 3 đại kiếm cảnh rồi. Hiện tại, Tần Phong luyện kiếm thiên hạ, ở đại đạo đơn giản nhất con đường trên rốt cục minh ngộ. Hắn kiếm đạo cũng chỉ còn lại 2 loại công kích kiếm đạo, cùng với còn chưa minh ngộ phòng ngự kiếm đạo, minh ngộ rồi công kích kiếm đạo. Khoảng cách minh ngộ phòng ngự kiếm đạo cũng liền không xa rồi. Phòng ngự kiếm đạo vẫn như cũ gọi đấu chuyển kiếm đạo. Công kích này kiếm đạo, Tần Phong tự nói lấy, liền gọi chân võ kiếm nói. Hy vọng tương lai ta thể nội ngũ hành linh lực chỉ đều là hóa thành chân võ linh khí, lấy chân võ linh khí chân chính thi triển ta tất cả kiếm đạo. Hô! Tần Phong rốt cục mở mắt ra con ngươi, phát hiện 3 canh giờ đã sắp hết, mà Trần Viễn Đảo vẫn còn đang toàn lực điều tức lấy. Hoàn toàn chính xác, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, 3 canh giờ lại là ở muôn người chú ý công khai hoàn cảnh, đây là rất khó tĩnh tu hoặc là đốn ngộ đột phá. Bọn họ có thể làm chính là tận lực đem trạng thái của mình điều cả đến đỉnh phong nhất. Tất cả mọi người đang chờ lấy trận chiến cuối cùng tiến đến. Rất nhanh, 3 canh giờ liền đi qua rồi. Hô, hô, Tần Phong cùng Trần Viễn Đảo đã đến rồi giao đấu trận. Tần Văn Thiên, ta nhất định thắng ngươi. Trần Viễn Đảo nhìn lấy Tần Phong, trong mắt ẩn ẩn đều có hừng hực lôi mang chớp động. Hiển nhiên, vốn sẽ phải chiếm lấy kiếm duyên đại hội đứng đầu bảng hắn. Khi biết kiếm thánh chắc chắn sẽ thu một người làm đồ đệ sau, càng thêm điên cuồng, khát vọng thắng lợi rồi. Kiếm thánh đồ đệ, tự nhiên là kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất. Thắng ta, Tần Phong lại là bình tĩnh cười rồi. Vậy ngươi cần phải đem hết toàn lực rồi. Ta không phải là tốt như vậy thắng. Giết, Trần Viễn Đảo đã lười nhác nói nhảm rồi, trực tiếp nhào về phía Tần Phong. Đồng thời tư phương viên số trong vòng 10 dặm, tất cả không gian đều đột ngột xuất hiện một đạo cường đại lôi điện. Cái này khắp trời lôi điện rót vào tiến chân viễn đạo lôi điện trọng kiếm bên trong. Chân viễn đạo càng là điên cuồng, liều lĩnh thẳng hướng Tần Phong, vừa lên đến liền liều mạng rồi. Tần Phong ngây rồi xuống, đây là chân viễn đạo mạnh nhất át chủ bài, lôi hữu thiên khung. Ngoặc kép, trước đó đối mặt sở quân thủy triều kiếm đạo, hắn chính là dùng một chiêu này. Dựa vào một chiêu này, Trần Viễn Đạo tự tin tuyệt đối có thể cầm kiếm duyên đại hội thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được một chiêu này uy lực rồi. Tần Văn Thiên, nhận thua đi, ở giết đi lên đồng thời, Trần Viễn Đạo vậy giống giận, hắn chính là muốn lấy nhất cường thế tư thái, thời gian ngắn nhất đem đối thủ đánh bại, thậm chí trực tiếp oanh sát. Kiếm thánh ở trên trời nhìn lấy đâu, nếu như hắn ở quyết chiến bên trong, đều có thể lấy nghiền ép chi thế đem đối thủ đánh bại. Vậy hắn thực lực cũng liền triển lộ không bỏ sót rồi. Tin tưởng kiếm thánh càng thêm sẽ không chút do dự lựa chọn hắn. Cái này là Trần Viễn Đạo ý nghĩ. Ở trước khi chiến đấu, hắn liền đã quyết định rồi chủ ý không tiếc giá lớn. Thắng, nhưng mà, đối mặt khí thế dọa người Trần Viễn Đạo, Tần Phong lại là cười nhạt một tiếng. Hoa, giống như nghệ thuật vậy. Huyền diệu vô cùng kiếm đạo trong nháy mắt thi triển đi ra. Cái này kiếm đạo đem công kích chi đạo hoàn mỹ thuyết minh rồi đi ra. Tần Phong thậm chí đều vô dụng một điểm lực lượng tinh thần đi chấn áp Trần Viễn Đạo. Cũng chỉ dựa vào chân võ kiếm nói, cùng Trần Viễn Đạo lấy công đối công đích cứng đối cứng. Liền hoàn toàn ngăn trở rồi Trần Viễn Đạo, thậm chí còn rất nhẹ nhàng. Tìm xem chiếm cứ tiên cơ, áp chế Trần Viễn Đạo, thật mạnh, so dư đồ đao kiếm hợp kích uy lực còn mạnh hơn một mảng lớn. Tần Phong nhịn không được tán thưởng, hiển nhiên, không phải là Trần Viễn Đạo thực lực yếu, mà là công kích của hắn kiếm đạo so cùng dư đồ ban đầu chém giết lúc cường đại rồi quá nhiều. Nguyên tịch thần hồn thuật trấn áp, bỗng nhiên. Một cỗ cường đại tinh thần lực chấn áp xuống, Trần Viễn Đạo tức khắc sắc mặt một trắng, thân thể đều có chút run rẩy rồi. Không tốt, vừa mới cố gắng bảo trì thanh tỉnh Trần Viễn Đạo sắc mặt kịch biến. Ta thực lực chỉ còn 6 thành rồi, hắn chỉ bằng vào kiếm đạo thì có chút áp chế ta rồi. Hiện tại tinh thần lực chấn áp phía dưới, ta chỉ có 6 thành thực lực. Cơ hồ chiến lực yếu bớt một nửa, còn thế nào cùng hắn đánh? Đến rồi này lúc, Trần Viễn Đạo mới biết rõ, Tần Phong lực lượng tinh thần đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn không chỉ tinh thần lực không kém gì Ngao Tâm Thanh. Tinh thần lực thủ đoạn công kích cũng so Ngao Tâm Thanh mạnh. Thế này hay sao lại là phụ tu tinh thần lực? Chủ tu vậy không có khủng bố như thế. Cái này khốn nạn trước đó dùng tinh thần lực chấn áp dư đồ. Rõ ràng là phóng thủy. Hắn cũng là nghĩ lấy nghiền ép chi thế thắng ta. Muốn ở kiếm thánh trước mặt biểu hiện tốt một chút. Trần Viễn Đạo nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là hắn căn bản không có cách nào. Lôi hữu thiên khung đã là hắn lớn nhất át chủ bài. Cả bị áp chế 4 thành lực lượng. Áp chế quá ác rồi. Nguyên bản Tần Phong một kiếm, hắn có thể ngăn cản, hiện tại chỉ sợ đụng đều không đụng tới, liền sẽ bị Tần Phong làm bị thương rồi. Nhưng mà, Tần Phong kiếm đạo đột nhiên biến rồi, từ lúc đầu lấy công đối công, chuyển thành để phòng ngự đối chân viễn đạo điên cuồng công kích. Đồng thời, kiếm đạo uy năng giảm mạnh, huyền diệu vậy hạ thấp rất nhiều. Bành! Lôi hữu thiên khung công kích đáng sợ, trực tiếp đánh cho Tần Phong toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như là bị lôi điện kích thương đồng dạng. Chấn áp, Tần Phong quát khẽ, một luồng càng đáng sợ lực lượng tinh thần lập tức trùng kích bên dưới Trần Viễn Đạo. Hoa, Trần Viễn Đạo nhịn không được kêu rên, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Mẹ nó! Bị áp chế chỉ có 5 thành chiến lực rồi. Cái này khốn nạn lực lượng tinh thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Viễn Đạo nôn máu. Hóa ra vừa rồi, Tần Văn Thiên, lực lượng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn bộc phát. Cái này thật đáng sợ rồi a. Mà này lúc, Tần Phong cũng không để ý Trần Viễn Đạo nội tâm có bao nhiêu sụp đổ. Cảm giác Trần Viễn Đạo 5 thành uy lực, lôi hữu thiên khung. Có thể miễn cưỡng ngăn trở rồi. Hắn lập tức lần lượt thi triển phòng ngự kiếm thuật, hy vọng nhờ vào đó lại tiến vào kia khó có được vô tư vô tưởng trạng thái. Vừa mới bắt đầu lấy công đối công, hắn chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút chân võ kiếm nói uy lực. Sau đó hắn liền hướng lấy thêm chân viễn đạo luyện kiếm, hy vọng có thể minh ngộ ra phòng ngự kiếm đạo. Nhưng mà chém giết vẻn vẹn nửa canh giờ, Trần Viễn Đạo đột nhiên lớn thở hổn hển. liên tiếp lui về phía sau. Bành, hắn trực tiếp té ở rồi trên mặt đất. Hai tay hai chân đều ở không ngừng run rẩy. Tần Phong vậy đình chỉ rồi phòng thủ. Không khỏi nhìn sang, ai, vậy mà kiệt lực hư thoát ngã xuống đất. Kiếm cung trọng tài xem xét rồi một chút chân viễn đạo trạng thái. Không khỏi lắc đầu, chợt tuyên bố nói, Tần Văn Thiên thắng. Chân viễn đạo nghe xong, bị kích thích mạnh phía dưới, con mắt đảo một vòng, lại ngất đi. Sở Quân thủy triều kiếm đạo chống không được bao lâu, hắn lôi hữu thiên khung liền có thể một mực chống rồi. Loại uy lực này to lớn, không ngừng cưỡng ép tăng lên uy lực trung cực sát chiêu. Vốn là tiêu hao cực kỳ khủng bố linh lực, căn bản kiên trì không lâu. Trên một trận chiến Sở Quân chỉ cần lại kiên trì một hồi, bại chính là hắn. Hắn không nghĩ tới, một trận chiến này, Tần Văn Thiên như thế có thể kiên trì. Chủ yếu là hắn lực lượng tinh thần quá mạnh, trấn áp người chính mình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN